Ông xã, đầu hàng đi. Chương 5, góc truyện audio.com. Ta ngồi trong phòng hội nghị lầu 9 của đài truyền hình, nhìn trần nhà ngẩn người bên phải là một loạt nhân sĩ cao cấp của đoàn làm phim, nhìn chằm chằm ta phát sầu. Bên bàn đối diện ngồi thối nghiêm mặt là Á Châu siêu cấp tân tinh, dùng ánh mắt khống chế quản lý của hắn đang hồng hộc phun lửa giận. 8 trợ lý của ta đều sớm đã phản chiến, vây thành một vòng quanh người Á Châu siêu cấp tân tinh, chảy chảy nước miếng. Nói ngắn lại, thần tư nhà chúng tôi, hình tượng như thế nào, mộng ảo như thế nào, tốt đẹp, phong cách cùng nhà tạo hình khoa trương bên các vị tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, hoàn toàn không hợp. Chúng tôi, không, muốn, cùng, cô, ta, hợp tác. Người đại diện cuối cùng cũng lên tiếng tổng kết, ta đặt di động đang rung mãnh liệt lên bàn, cúi đầu xem màn hình di động, lại là dãy số cùng nhân danh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Bắt đầu từ sáng sớm, rồi bám giết cho tới tận giờ vẫn chưa có buông tha. Này dãy số, này cái tên, ở trong di động ta im lặng suốt 3 năm. 3 năm, mà thôi, chung quy sẽ không thay đổi thành 30 năm, chung quy, không có khả năng đổi lấy được cả đời. Nàng, quả nhiên đã trở lại, ta nhìn chằm chằm di động rung một hồi lâu thẳng cho đến khi nó im lặng trở lại. Hạ Tiểu Hoa, quản lý của tôi nói, cô đều nghe được. Cái bàn đối diện, hình tượng cực kỳ ngọc thụ lâm phong Á Châu siêu cấp tân tinh, hé ra cái mặt thối, dùng khóe mắt dư quang vô cùng không tình nguyện quét về phía ta, tùy tay đầy đầy cái chén trước mặt. Nước, 8 trợ lý của ta lập tức phía sau chen lên phía trước. Nhường một chút, Ngũ Hào một phen đẩy tên quản lý bên người thần tư ra, rốt cục đi đường tắt sông lên, mạnh mẽ đoạt lấy cái chén trong tay thần tư, cười đến sáng lạn vô song. Để cho ta tới đi. Hết thảy nhân sĩ cao cấp trong phòng dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, vũ nhục đồng loạt hướng về phía ta. Ta trở mình xem thường, chậc mắng cũng không phải ta. Vì thế đành phải nhanh chóng bồi thêm một câu vũ nhục. Hoa, hảo một tên gay. Cô nói ai gay, bao gồm cả Á Châu siêu cấp tân tinh, người đại diện của hắn, rồi tất cả mấy vị trong phòng hội nghị, giày đen bóng lộn đứng lên một loạt, trong đó có một vị căng thẳng cơ ngực trở mình, giương cái cẳng tay nhỏ bé bi phẫn chìa vào người của ta, hoa hoa lệ lệ giống lên. Ta rụt cổ chạy nhanh truyền đề tài. Cái kia, anh sinh ngày tháng năm nào a? Hỏi là đối với thần tư, trả lời là toàn thể phòng họp. Ngày x tháng x năm xx, sinh nhật thần tư, ngay cả người sao hỏa cũng biết đáp án. Thần tư vẻ mặt ngày càng thối hơn, cô thế nhưng không biết, a, không nghĩ qua là càng vũ nhục đến siêu cấp tân tinh nổi tiếng. Ta xấu hổ cúi đầu, e lệ mở miệng. Cái kia, anh so với tôi nhỏ hơn 2 tháng, có phải hay không hẳn là nên bảo tôi tiểu hoa thì đi. 8 trợ lý của ta đang đứng ở xung quanh thần tư, đều tự lắm lấy mấy đồ dùng văn phòng phẩm trên bàn, không phân biệt trước sau hướng ta phóng đến. Hạ Tiểu Hoa, người xứng sao, người xứng sao, người bị cuốn gói đi là xứng đáng. Bên nhóm nhân sĩ cao cấp cũng trực tiếp túm lấy mấy đồ văn phòng phẩm, thẳng đến khi nhìn thấy ta bị kỹ năng phi bút trúng hồng tâm cái chán nhỏ, mới cảm thấy mỹ mãn mà buông vũ khí. Ta ôm cái chán, đau đến nỗi nước mắt xém chút nữa là rớt ra, mới nghe thấy thanh âm ra vẻ vô tội của thần tư. Tiểu, Hoa, tỷ, ý tứ của người đại diện bên tôi, ngài nghe rõ rồi chứ? Nha, hiện tại cố tình giả trang vô tội, góc truyện audio.com, đừng cho là ta không biết, đây chính là ám khí ác độc của tên Á Châu siêu cấp dối trá này. Ta tức giận vỗ cái bàn, không thích hợp thì ngươi cút, đạo diễn, đổi nam nhân vật chính là được. Ta cũng có chút thực ngốc thực ảo, tưởng bao dưỡng cái tên Á Châu siêu cấp tân tinh mà thôi, hắn bảo ta đưa xe ta đều đã cấp hắn xe, phàn nàn bản thiết kế tạo hình tốt nhất của ta hại ta tốn bao công sức làm lại, tuyên bố hội nghị cũng phải hoãn lại theo ý hắn, làm cho công tác đương kỳ của ta cũng vì thế mà gián đoạn. Của ta nho nhỏ tà ác tâm muốn trả thù liền bị 8 trợ lý oanh tạc đến ngay cả tàn niệm cũng không còn. Ta Hạ Tiểu Hoa bị dồn đến bước đường cùng như thế, hắn còn muốn triệt để gây áp lực cho ta, thề sống thề chết muốn sao ta thành cá mực. Ta Hạ Tiểu Hoa nếu không cần hậu trường, di động lại rung lên, cùng một dãy số cùng là một người. Ta dừng một chút, bỏ cái di động đang hung hãn kêu kia lên mặt bàn. Tập trung mục tiêu, trừng mắt nhìn đạo diễn, a, thay đổi đổi. Này này này, như thế nào nhưng, đạo diễn nổi danh quốc tế, mắt có chút phiếm lệ cũng tập trung mục tiêu trừng mắt nhìn mấy vị lãnh đạo cấp cao trên kia. Lãnh đạo nhìn xem ta, lại nhìn xem Á Châu siêu cấp tân tinh. Ta cố gắng giữ nguyên trạng thái nhìn chằm chằm, thần tư hừ một tiếng, người đại diện lập tức mở miệng. Tóm lại, có cô ta thì không có chúng tôi. Đồ từ nhân yêu, quả nhiên là từ nhân yêu. Thiên chân vạn xác từ nhân yêu. Nhân yêu, gay, nhóm trợ lý của ta lại bắt đầu thất trùy bát thiệt hướng về phía người đại diện tiến hành oanh tạc nhân cách hắn. Giống như hết thảy quyết định không hợp lý là lỗi của người đại diện, cùng thần tư nửa điểm cũng không có quan hệ. di động lại một lần nữa phá tan bình tĩnh. Lãnh đạo lấy ra khăn tay, liều mạng lau đỉnh đầu, về sau thấy khăn tay biến thành khăn ướt mới thấy chết không sờn. Về vấn đề này, cái kia ta xem Hạ tiểu thư ngài liền ủy khuất một chút không bằng. Không bằng cái mông ấy, ta hồ khẩu khí, đang muốn mở miệng, vừa bình tĩnh lại một chút di động lại bắt đầu. Không cần cắt ngang lời nói lão nương, cô rốt cục có để yên hay không? Một tiếng bạo giống nữa, nhưng không phải ta, là Á Châu siêu cấp tân tinh không thể nhịn được nữa. Tân tinh cuối cùng cũng kéo xuống lớp đạo cụ bên ngoài hắn, hoàn toàn bạo phát. Thần tư đứng lên, nửa người nhoài trên mặt bàn, một tay chụp lấy điện thoại của ta, một bên nhét chặt vào trong tay ta. Ầm ĩ chết người, tiếp điện, nói. Ta liền vứt điện thoại, mặt đen lại. Không tiếp, anh quản được sao, đừng khinh người quá đáng. Tiếp, hắn lại cầm lấy điện thoại, tiếp tục nhét vào trong tay ta. Không tiếp, lại ném, tiếp, tiếp tục nhét, dựa vào cái gì, tiếp tục ném, tiếp tôi sẽ không đổi nhà tạo hình. Nói không tiếp sẽ không? Tám trợ lý đồng thời nhanh chóng vọt đi lên, ba chân bốn cẳng đem ta đặt tại trên bàn, nhị hào lấy điện thoại ấn phím trò chuyện đè đến bên tai ta. Ta dùng sức giãy giụa quyết tâm không hé răng, ngũ hào trực tiếp cầm lấy cây bút bật tung nắp bút ngòi bút đặt ngay cạnh bộ ngực của ta, hung tợn uy hiếp. Nói chuyện bằng không ta ngay lập tức đâm vào ngực của ngươi. Uy, ta lập tức mở miệng không chút do dự khuất phục dưới mũi nhọn uy hiếp đầy bạo lực. Hạ Tiểu Hoa, điện thoại kia khẽ vang lên thanh âm quen thuộc khiêu động lòng người. Diệp Hy, a, sao, như thế nào lại là anh? Góc chuyện audio.com. Hắn chủ động gọi điện thoại cho ta, số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường, có việc gì đều thông qua thư ký hoặc trợ lý cao cấp đều là thủ hạ báo cho ta biết. Thời điểm ta thực sự muốn tìm hắn đều là gọi điện cho bọn họ. Đêm nay có thể hay không cùng tôi dùng cơm? Thanh âm Diệp Hy, rõ ràng ôn nhu. Em, ta hoàn toàn cả lăm, kết hôn 3 năm, trừ bỏ cùng vài người bạn tất yếu xã giao, hoặc là ở nhà ăn cơm ngẫu nhiên gặp được số lần ta chân chính cùng hắn ăn bữa tối chỉ là số lẻ. Như thế nào, bận việc, bên kia chuẩn bị ý đồ buông tha quyết định, có rảnh em vô cùng có rảnh, số lẻ đột phá a ta bạo khởi, một phen hất ra vũ khí của ngũ hào, một tay đoạt lấy điện thoại trong tay nhị hào. 7 giờ úa tần VIP, Diệp Hy có vẻ tâm tình tốt lắm, ha ha cười, hỏi ta. Tôi nhớ rõ cô đã nói, không có số điện thoại tư của tôi, đúng không? Ta cầm di động mãnh liệt gật đầu, nhớ kỹ đi, hiện tại số của tôi chính là dãy số này. Nói xong, lại lo lắng bồi thêm một câu, Hạ Tiểu Hoa, đêm nay, đừng đến muộn, ta xem màn hình biểu thị một chuỗi những con số xa lạ chờ Diệp Hy ngắt điện thoại, cười đến sáng lạn như hoa, lấy tay vuốt ve dãy số xa lạ kia. Lưu xong, vẫn còn cảm thấy nuối tiếc lại nhìn chằm chằm mấy con số, càng xem càng cảm thấy thân thiết. Thật là một chuỗi số mỹ mạo như hoa a, ta từ tận đáy lòng ca ngợi hết mình. Ta ôm bảo bối khư khư trước ngực, hoa hoa lệ lệ đứng lên. Cái kia, nếu không có việc gì nữa tôi đi về trước. A, một phòng hóa đá, thần tư nhìn chằm chằm ta, bộ mặt tùy thời có thể nổi điên. Hạ Tiểu Hoa, cô lại đùa giỡn tôi. Lòng ta tâm tình tốt lắm vòng qua cái bàn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng nóng, tỷ là muốn vội vàng trở về thôi. Tỷ đêm nay, ta thẹn thùng cúi đầu. Muốn cùng chồng ăn cơm, thân ái khố nhỏ nha, thân ái quản lý biến thái nha, thực xin lỗi, vừa nãy các người chẳng đáp ứng rồi, tiếp điện thoại sẽ không sao ta thành cá mực nữa. Ta mang theo đi động, vẫy đít rời khỏi phòng họp, đầu cũng không thèm quay lại. Phía sau tai truyền đến một loạt tạp âm hưng phấn, nha, Á Châu siêu cấp tân tinh bạo lực đi, wow, thần tư bạo lực cực giỏi nha, thần tư, hảo giảng, đem phòng họp hung hăng đạp đổ đi, thần tư, không được, phu nhân đây rất đẹp, ta muốn hôn mê. Ta muốn hôn mê, một, ta muốn hôn mê, hai, ba, sắp xếp, ta đứng ở cửa thanh máy, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ta, muốn cùng, lão công ăn cơm. Không, cách chương.